Nữ hoàng băng giá, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình là Na, bộ truyện Nữ hoàng băng giá. Na thật sự vui khi thấy hơn 1.000 người đọc, một con số rất lớn. Và Na xin trân trọng thông báo là dạo này mắt Na không được tốt và hay bị bệnh nên Na sẽ post truyện theo thơ phi gian. Nick hoàng băng giá, thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Na, lâu lâu dành úp chép thất thường một chút nhưng mà 246 thì Na sẽ úp thường xuyên, hết. Epsilon, epsilon, epsilon, epsilon, epsilon, epsilon, cách chương.